Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, Tam Tài Điện. Xích Hỏa Châu lơ lửng ở ngay đây Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa trước mặt. Nhìn như tại lựa chọn truyền thừa nhân tuyển. Một bên khác Lam Ngọc Thư đã bắt lấy Loan Nguyệt Bàn Long Thiệt Cung. Đang toàn lực kéo động, Mộc Nhân Ma lực lượng có thể đạt tới 5.000 cân trên dưới. Như thế cự lực đã đầy đủ kinh người. Phải biết tu sĩ tu luyện, phần lớn tu là cảnh giới cùng các loại thần thông pháp thuật. Có rất ít người chuyên môn tu luyện bản thể. 5.000 cân cự lực, có lẽ hóa thần cường giả có thể tùy tiện đạt tới. Nhưng là Nguyên Anh rất khó ủng có khổng lồ như thế thân thể lực lượng. Két CKITTT vang động bên trong. Long Thiệt Cung bị một chút xíu kéo ra. Muốn chân chính kéo động cái này linh bảo, liền vạn cân chi lực đều làm không được. Mộc Nhân Ma kéo động trên dây cung, chính mịt mờ lưu chuyển lên một đạo ảm đạm ánh sáng. Cái này đạo ánh sáng là một phần lực lượng, một phần hóa thần cường giả lặng yên thi triển lực lượng. Không biết là vô ý, vẫn là đạt được Long Thiệt Cung góc độ vấn đề. Cầm tới Dương Cung về sau, Lam Ngọc Thư kéo ra dây cung trực chỉ đối diện Tiêu Thiên Phục. Từ ngôn thì sau lưng Lam Ngọc Thư cách đó không xa. Khi hắn nhìn thấy trên dây cung xuất hiện một cỗ không thuộc về Mộc Nhân Ma lực lượng về sau, lại theo dây cung phương hướng quét mắt đối diện. Riêng là cái kia thần sắc an ổn Phong Thải Hoa. Sau một khắc linh lực chuyển động, từ ngôn sau lưng bay ra đếm mãi không hết phù lục, đem cả người hắn bao vây lại. Phong Thải Hoa ảo tưởng thủy phân thân đã phế bỏ. Điểm này từ ngôn có thể kết luận, thiên cổ phái Trung Ly Bất Nhị có trăm mặt cổ loại này kỳ trùng. Biến ảo Phong Thải Hoa bộ dáng dễ như trở bàn tay. Không chỉ có nhìn ra đối diện Phong Thải Hoa tuyệt không phải bản thân. Từ ngôn còn nhìn ra càng đại nguy cơ tiến đến. Phù lục xuất hiện đồng thời. Phùng Nhất Nguyên hư thối khô lâu bản thể bỗng nhiên đứng lên. Địa kiếm tông không nên có vân thượng vân phía dưới phân chia. Chỉ cần chúng ta triệt để chết mất, trong tông môn đấu mới tính tránh thức hoàn tất. Tiêu Thiên Phục, theo lão phu đi một lần địa phủ đi. Phùng Nhất Nguyên không biết lấy loại lực lượng nào tránh thoát gia đình lớn giam cầm. Đem hai tay hỗ kích, hài cốt nhất thời vỡ vụn ra. Những thứ này toái cốt không có phiêu tán, mà chính là ngưng tụ thành một chi cốt tiễn. Cốt tiễn khoác lên kéo đến trăng tròn Dương Cung, trực chỉ đối diện Tiêu Thiên Phục. Phùng Nhất Nguyên ngươi cái lão thất phu. Tiêu Thiên Phục lúc này đã truyền xuống Xích Hỏa Châu, không cho Triệu Như Phong, cho đúng là Phong Thải Hoa. Nữ tử trên khuôn mặt mang theo vẻ vui mừng, đang khom người bái tạ. Cốt tiễn xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, bao quát kéo ra Long Thiệt Cung Lam Ngọc Thư ở bên trong. Lam Ngọc Thư lực lượng liền kéo mở một nửa đều không đủ. Tránh thức mở cung cự lực đến từ Phùng Nhất Nguyên. Lúc này Phùng Nhất Nguyên bỗng nhiên rút đi lực lượng. Lam Ngọc Thư chỉ cảm thấy lôi kéo dây cung một tay nóng bỏng đau đớn một hồi. Nương theo lấy dây cung tiếng xé gió, Lam Ngọc Thư cỗ này Mộc Nhân Ma một cái tay trực tiếp bị dây cung căng đến vỡ vụn ra. Cốt tiễn mang theo chói tai tiếng vang thẳng đến Tiêu Thiên Phục mà đi. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im. Triệu Như Phong không có đạt được Xích Hỏa Châu, sắc mặt chính thay đổi đến vô cùng âm trầm. Phong Thải Hoa bưng lấy trong suốt viên châu, xinh đẹp mang trên mặt không cách nào che giấu hoan hỉ cùng một vòng quỷ dị đắc ý. Lam Ngọc Thư kéo động dây cung một cánh tay vỡ vụn. Mộc Nhân Ma trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Song phương sau lưng hơn 10 vị kim đan từng cái trừng tròng mắt. Hoặc là hâm mộ, hoặc là hoảng sợ, duy chỉ có từ ngôn. Cùng tất cả mọi người cũng khác nhau. Ngoài thân bao khỏa một tầng hoàn toàn để phòng ngự phù lục hình thành áo giáp. Hắn một lần thế mà thôi động hơn 1.000 tấm phòng ngự phù lục. Oanh, chớp mắt đã tới cốt tiễn. Mang theo không người có thể chống đỡ lực lượng. Phảng phất xuyên thấu hư không. Nổ lên ở ngay đây Tiêu Thiên Phục trước người. Thầy khô nhị trưởng lão chỉ tới kịp giận mắng một tiếng. Tính cả lấy Triệu Như Phong Phong Thải Hoa cùng hơn 10 vị kim đan môn nhân, đều bị cốt tiễn bạo khởi uy năng bao phủ. Ầm ầm, cốt tiễn bạo liệt đồng thời. Phùng Nhất Nguyên khô lâu chi thể chỉ còn lại có đầu. Hắn khô lâu thân thể một khi hóa thành cốt tiễn, đỉnh đầu đỉnh lớn một chân nhất thời sụp đổ xuống. Không chỉ có Phùng Nhất Nguyên bên này đỉnh lớn sập rơi, trực tiếp bị cốt tiễn nổ thành cho bụi Tiêu Thiên Phục một phương. Đỉnh đầu đỉnh lớn cũng rơi xuống. Một trận thanh thế to lớn, đỉnh lớn sắp sụp đổ. Lay động ở giữa có một cỗ xám trắng chi khí theo trong đỉnh tràn ra. Cỗ khí tức này cực đáng sợ, mang theo một cỗ hủ thực chi lực, tựa như độc thủy một dạng cũng không tan ra, mà chính là chảy xuôi mà ra. Phùng Nhất Nguyên lấy thân thể hóa tiễn, chặn đánh giết Tiêu Thiên Phục, bình phục Địa Kiếm Tông Vân Thượng Vân phía dưới chi tranh, khiến đỉnh lớn sụp đổ. Vị này tam trưởng lão có thể xưng dụng tâm lương khổ. Tiếc rằng Tiêu Thiên Phục thế mà sớm có đoán trước. Viên kia xích hỏa châu rơi xuống Phong Thải Hoa trong tay thời khắc, cốt tiễn đã xuất hiện. Không ai thấy là xích hỏa châu ở ngay đây Phong Thải Hoa trong lòng bàn tay đột nhiên băng liệt, hóa thành vô số tia lửa. Những thứ này sao hỏa xuyên thấu Phong Thải Hoa thân thể, văng khắp nơi ra, phảng phất xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt biến mất ở ngay đây Tam Tài Điện, cốt tiễn bạo liệt đồng thời, Phong Thải Hoa đã bị vỡ vụn xích hỏa châu xuyên qua toàn thân. Mà vị kia nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục thây khô một dạng bản thể, ở ngay đây vỡ vụn trước đó, có một đạo nguyên thần thoát ra. Lưỡng nghi viên cầu thang đá mắt trận phía trên, xuất hiện lấm ta lấm tấm hỏa quang. Những thứ này hỏa quang nhanh chóng dung hợp, tạo thành một khỏa trong suốt sáng long lanh viên châu. Viên châu bên trong hỏa quang lóe lên, có một trương thương lão nhân mặt cảm thấy hiển hiện, dung mạo chính là thây khô nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục. Phùng Nhất Nguyên, ngươi cái lão già kia, sớm biết ngươi mang trong lòng tử ý, muốn lão phu chôn cùng. Mơ tưởng, xích hỏa châu phiêu phù ở cầu thang đá mắt trận, bên trong có thấp âm thanh vang lên, liều mạng bỏ qua bản thể, lão phu cũng không biết chết ở ngay đây Tam Tài Điện. Chỉ cần lưỡng nghi viên không hủy, sớm muộn cũng sẽ có đệ tử của hắn tiến đến. Nhờ có ngươi cốt tiễn, không chỉ có oanh sát lão phu thân thể, còn đem trận pháp sụp đổ mấy phần. Nếu không lão phu cũng không xông phá Mịch Thiên Trận. Đời này chỉ có thể ở trong trận chờ chết, tìm không được chí bảo không nói, liền thiết lập trận người đều muốn vây chết bên trong. Lấy máu làm dẫn, lấy thân là đỉnh, sớm biết trận pháp đáng sợ, năm đó thì không nên thôi động trận này. Trống rỗng lưỡng nghi viên bên trong, nhiều một khỏa xích hỏa châu, mà Tam Tài Điện bên trong, Phong Thải Hoa chính mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn thân thể của mình phá tan tới. Cốt tiễn không phải thiên thạch tiễn, không phát huy ra linh bảo tránh thức uy năng, mà lại tuyệt đại bộ phận uy lực tất cả đều đánh vào Tiêu Thiên Phục thây khô phía trên. Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa tuy nhiên bị liên lụy, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Như Phong cùng sau lưng kim đan chỉ là bị tạc ra xa xưa, cũng không có chết, nhưng là Phong Thải Hoa lại khác. Thân thể nàng bị sao hỏa xuyên thấu, mắt thấy không sống được. Hóa thần quả nhiên không tốt che đậy, lão gia hỏa thế mà nhìn ra được, thật sự là mất hứng. Phong Thải Hoa trong miệng truyền ra nam tử nói nhỏ. Sau một khắc, ảo tưởng thủy phân thân vỡ tan, hóa thành một bãi nước bùn. Thấy Triệu Như Phong trừng mắt lên, Phong Thải Hoa ảo tưởng thủy phân thân cũng không phải nước bùn tạo thành. Như thế xem ra, vừa rồi Phong Thải Hoa tuyệt không phải bản thân. Nhìn ra Phong Thải Hoa cổ quái, nhưng là Triệu Như Phong đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì đỉnh đầu chảy ngược xuống xám trắng chi khí đã đem hắn cùng 10 cái kim đan bao phủ. Tiếng xèo xèo nổi lên, liền kêu rên cơ hội đều không có. Hơn 10 vị vân thượng phong kim đan bao quát Triệu Như Phong cỗ này phân thân, trong nháy mắt trực tiếp bị đỉnh lớn bên trong khí tức khủng bố ăn mòn không còn. Triệu Như Phong tao ngộ xám trắng chi khí, ở ngay đây Lam Ngọc Thư bên cạnh một dạng xuất hiện. Đỉnh lớn ngã lệch, khí màu xám không chỉ có bao khỏa vân thượng phong người, cũng đem vân hạ phong người vây khốn lên, không giống nhau dãy dụa, đi theo Lam Ngọc Thư Trình Vũ Đức cùng Phó Ngọc bọn người. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra thì đều bị xám trắng chi khí trừ khử. liền chút dấu vết đều không thừa. Lam Ngọc Thư cả kinh hồn bay lên trời, vừa muốn quay người đào tẩu, đối diện một đạo hắc ảnh đánh tới. Mộc Nhân Ma trên mặt bị ấn kế tiếp dấu chân, đúng là bị người một chân đá bay. Bay ra đồng thời, Lam Ngọc Thư trong tay Long Thiệt Cung bị người một phát bắt được. Hắn chỉ thấy một cái bao một thân phù lục cổ quái ra hỏa. Không đợi thấy rõ đối phương đến tột cùng là ai, thì rơi xuống đến xám trắng chi khí bên trong. Trong chớp mắt hòa tan thành hư vô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.